Chương 2728, chó nhà của ai tại gọi bậy, thư tư bạo. Nàng lấy một loại nhìn xuống ngữ khí nói ra, làm sao còn có nhìn ta không phục A Nguyên Lai, nàng vừa rồi tại bên cạnh nhất phẩm đế hoàng chi binh nơi đó chọn lựa. Bởi vì, nàng là mua không nổi nhị phẩm đế hoàng chi binh. Vừa rồi vừa nhìn Trần Phong lại tới đây, tâm lý cũng cảm giác vô cùng không thăng bằng, tràn ngập nồng đậm ghen ghét. Mà sau đó, nhìn Trần Phong gánh một hồi không có mua, nàng lập tức chính là tới mở miệng trào phúng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong căn bản mua không nổi, thì là tới nơi này đơn thuần nhìn xem. Nàng nhìn xuống Trần Phong, mang trên mặt nồng đậm cảm giác ưu việt. Trần Phong liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là hướng bên cạnh thị nữ nói ra, lại mang ta đi nhìn xem còn lại. Trần Phong không nguyện ý chấp nhặt với nàng. Thị nữ kia gật đầu. Mà nữ tử này, gặp Trần Phong như thế, càng là đắc ý, cười ha ha nói, dân đen, phế vật, bị ta nói chúng đi. Nàng đắc ý vô cùng, cảm thấy Trần Phong yếu thế. Trần Phong lại là hề vải liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, chó nhà của ai không có bù ổ cơ tốt, đang khắp nơi gọi bậy kỳ thải huyên phốc một tiếng, cười ra tiếng. Nghe xong lời này, nữ tử kia trên mặt lập tức lộ ra một vòng nồng đậm lệ khí. Trần Phong một câu nói như vậy, so trực tiếp mở miệng phản bác nàng còn muốn cho hắn khó chịu. Nàng gặp Trần Phong đi đến bên kia qua, nhất thời cũng là theo tới, âm dương quái khí trào phúng nói ra, nhìn ngươi cái này một thân, liền để ngươi là dân đen xuất thân. Đã không có thực lực, lại không có địa vị, càng không có tiền tài, ngươi tới nơi này nhìn cái gì nhìn ngươi cũng mua không nổi, tâm tình tăng thêm không tốt ra. Trần Phong mi đầu vặn lên, trên trán một vòng hàn khí lấp lóe mà qua. Chính mình không muốn phản ứng nàng, này người vẫn chưa xong không có. Kỳ thải huyên mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, chủ nhân nhà ta há lại ngươi có thế vũ nhục ta, nói cái gì ta lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa. Nữ tử này nhìn thấy Kỳ thải huyên, trên mặt hiện lên một vòng ghen ghét, thần sắc trên mặt càng là hoán độc, nói ra, người này cũng là cái phế vật, mà lại là cái không có bản lãnh phế vật, chỉ biết là ở chỗ này chiếm tiện nghi, cái gì cũng mua không nổi. Kỳ thải huyên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay đè tại trên chuôi kiếm, thì muốn động thủ. Lúc này, nữ tử này cười lạnh, muốn động thủ đúng không, ngươi coi lão nương sợ ngươi a, nói cho ngươi, lão nương có thể là Chân Long La Hán môn hạ đệ tử Tân Bội Ngọc, chúng ta Chân Long La Hán môn, cường đại đến mức nào không cần đến ta nói ngươi cũng minh bạch. Tân Bội Ngọc ngẩng lên cái cằm nói ra, làm sao ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Vừa nghe đến Chân Long La Hán môn cái này năm chữ, Kỳ thải huyên nhất thời sững sờ một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Chân Long La Hán Môn, có chút thần bí, ai cũng không biết cụ thể tại nơi đó, nhưng là bên trong lại là đệ tử đông đảo, thực lực cường đại. Mà lại, những đệ tử này đi ra hành tẩu, đều là cực kỳ bao che khuyết điểm. Gây một cái, có thế đưa tới một đám. Đây chính là triều ca thiên tử thành phải tính đến không chọc nổi thế lực. Thậm chí, ngay cả thị nữ kia đều là khuôn mặt có chút động. Nhìn thấy Kỳ thải huyên trên mặt như vậy thần sắc, Tân Bội Ngọc càng thêm đắc ý, âm thanh cười đi đến Kỳ thải huyên trước mặt. Nàng vươn tay, tại Kỳ thải huyên cái chán, một chút lại một cái điểm, tiểu muội muội, theo lão nương đấu ngươi còn kém xa lắm đâu, làm sao hiện tại làm sao không cuồng, hiện tại làm sao không động thủ. Nghe thấy lão nương là Chân Long La Hán môn, sợ có phải hay không, nàng đắc ý tới cực điểm, phát ra một trận âm thanh cười to. Mà ngay vào lúc này, bên cạnh một đạo băng lãnh thanh âm chuyển tới, đem tay bẩn thỉu của ngươi buông xuống qua, nếu không, ta chặt móng vuốt của ngươi. Người nói chuyện, chính là Trần Phong. Nữ tử này nghe được cái thanh âm này, trên thân chấn động, sau đó hướng Trần Phong nhìn lại. Nàng tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt. Trần Phong ánh mắt, băng lãnh tới cực điểm, tràn ngập sắc bén sắc cơ, để Tân Bội Ngọc tiếp xúc đến về sau, đều là không khỏi rung động. Nàng thậm chí đều cảm giác được một chút sợ hãi. Nhưng tiếp theo, trong nội tâm nàng chính là dâng lên nồng đậm nổi giận, một thanh âm tại giống to, ta làm sao tại sao phải sợ hắn, hắn tính là thứ gì, hắn bất quá là cái ngũ tinh vũ hoàng phế vật thôi, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, ta sợ hắn làm gì. Nàng đem trong lòng cái kia cỗ hoảng sợ cho đuổi ra ngoài, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, ngươi cái này hèn mọn dân đen, quỷ nghèo. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, từ tốn nói, ngươi vừa rồi nhiều lần nói ta quỷ nghèo, nói ta mua không nổi. Như vậy, nếu là ta có thể mua được, ngươi thì sao? Tân Bội Ngọc phát ra một trận âm thanh cười to, Hạ hạ ngươi mua được ngươi làm sao có thể mua được ngươi cũng không làm bừa đi tiểu nhìn xem ngươi cái này một người mặc, vừa nhìn liền biết nghèo đinh đương vang, những thứ kia, đừng nói nhị phẩm đế hoàng chi binh, ngay cả cửu phẩm vương giả chi binh, chỉ sợ ngươi cũng mua không nổi. Nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, từ tốn nói, ta như mua được lại như thế nào ngươi nếu là mua được à, được, ngươi muốn mua được, ta thì quỳ xuống. Đem ngươi giày trên cho bụi đều cho ngươi liếm sạch sẽ nếu là ngươi mua không nổi, ngươi đã quỳ ở trước mặt ta, đem ta giày cho ta liếm sạch sẽ, thế nào nói, tân bội ngọc nâng lên nàng trên chân giày, phía trên che kín cho bụi. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra, nếu là ta mua được, nếu là ngươi thua, ta cũng không cần ngươi liếm sạch sẽ ta trên chân cho bụi. Ta chỉ cần, ngươi quỳ gối nữ nhân của ta trước mặt. Cho nàng dập đầu xin lỗi tốt. Tân bội ngọc lập tức dứt khoát đáp ứng, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Trần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đã đứng ở thế bất bại, Trần Phong không có khả năng thắng. Nàng âm thanh nói ra, hiện tại, ngươi là hướng ta chứng minh a nếu là không có thế chứng minh, ngươi chẳng những là một cái quỷ nghèo dân đen, mà lại là một cái sẽ chỉ phát ngôn bừa bãi phế vật. Trần Phong cười lạnh một tiếng, được, vậy ngươi cho ta trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sau một khắc. Trần Phong kim tuyến cẩm nang kịch liệt run rẩy động một cái. Sau đó, cái kia trong không khí, nhất thời xuất hiện một đạo tử sắc dòng nước lũ. Chỉ gặp, từ cái kia kim tuyến trong túi gấm, cùng một chỗ khối long huyết tử tinh từ bên trong chạy ra tới. Long huyết này tử tinh quá nhiều, số lượng quá lớn, đến mức trên không trung vờ ơ y ma thành một đạo thác nước một dạng tồn tại, đổ xuống mà ra, vẩy trên mặt đất. Cái gì nhiều như vậy long huyết tử tinh vờ ơ y ma có nhiều như vậy nữ tử kia trên mặt trùng điệp run rẩy một chút, lộ ra không dám tin thần sắc. Long huyết tử tinh, khuynh đảo hồi lâu, vừa rồi khuynh đảo. Lúc này, mặt đất đã là trồng chất tiểu sơn đồng dạng nhiều long huyết tử tinh. Nhìn một cái, cho dù là lại thế nào mắt mù người, cũng có thể nhìn ra, cái này tối thiểu cũng có mười mấy vạn khối nhiều. Tên kia thị nữ thật chặt che miệng lại. Trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh mà tân bội ngọc, càng là hàng ốc, đứng tại chỗ, không dám tin.